Hệ thống khởi động, truy tìm lò sưởi. Chương 191, Thanh Vân Nội Phong, 1. Góc truyện audio.com. Âm thanh của mây lẫn trong gió. Nhiễm Thanh Vân mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ lại quen thuộc. Không biết phải phản ứng như thế nào. Sao ta lại trở về rồi? Nhiễm Thanh Vân nhíu mày. Y nhớ là y còn chưa giải quyết xong mâu thuẫn giữa Nhiễm gia và lò sưởi mà. Chủ nhân, thật xin lỗi. Bên này xuất hiện một thế giới sai sót. Với khả năng của tôi không thể khôi phục lại được. Vương Bội lập lòe xuất hiện. Cái gì? Nhiễm Thanh Vân khoác trên y người một bộ đồ trải đầy hoa văn cổ xưa. Biểu cảm đã lâu không thay đổi khiến gương mặt của y trở nên cứng đờ. Nhiễm Thanh Vân nhíu mi, bước qua đống đồ vật ngổn ngang trong căn phòng, đẩy cửa bước ra. Bên ngoài căn phòng vừa rồi, nối liền với một căn phòng khác, trái ngược với đống đồ vật mang đậm phong cách cổ đại ở phòng ngủ thì ở căn phòng này lại chứa rất nhiều màn hình máy tính. Bên trên y còn hiển thị những hình ảnh vụn vặt, nơi nào có vấn đề. Nhiễm Thanh Vân quét mắt nhìn căn phòng một lượt, bước qua vô số màn hình máy tính trong suốt, thế giới thứ 1005 xuất hiện biến hóa. Nhiễm Thanh Vân nhận được thông báo của Vương Bội, không hề chậm trễ, tiến đến trước một cái màn hình máy tính. Bên trên y màn hình máy tính có một cái bảng ghi số 1005. Bên trong vẫn đang chiếu những hình ảnh vụn vặt đời thường của mọi người. Tổng hợp đi, Nhiễm Thanh Vân vừa nói, vừa vươn tay về phía màn hình máy tính. Cơ thể của Nhiễm Thanh Vân hóa thành luồng sáng, cùng với màn hình máy tính hòa làm một, sau đó vụt tắt. Màn hình máy tính không còn chiếu những hình ảnh vụn vặt đời thường nữa. Thay vào đó là một dòng thông báo. Thế giới đang được đấng sáng tạo tiến hành sửa chữa. Đây là một thế giới thể loại thiên thần, ác quỷ, tổng tài tình yêu hắc bang, đồng hành vượt qua khó khăn. Nam chính của thế giới là thiên thần chấp pháp tồn tại cùng nhân loại với thân phận tổng tài của một tập đoàn có tiếng ở cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, tính tình lãnh đạm lạnh lùng, luôn không tiếp xúc với nữ nhân. Chỉ cần một đụng chạm nhỏ của nữ nhân cũng khiến tâm tình của y không được thoải mái. Kết cục của nữ nhân chạm vào y càng không được tốt. Ngoại lệ duy nhất của y là nữ chính. Cũng là thiên thần nhỏ không đáng kể tên. Thân phận loài người là sát thủ của một tổ chức hắc bang nhỏ. Mỗi ngày chỉ tính đường tồn tại. Thông tin xung quanh cô đều không nắm rõ. Lần đầu tiên gặp nam chính, chính là vô tình cứu được nam chính một mạng. Khi đó nam chính không phải không biết bị mắc bẫy, cũng đang tìm đường chạy thoát. Không ngờ vướng lại ở một cánh cửa sắt gắn khóa điện tử. Nữ chính vô tình đi ngang qua, dùng khả năng mở khóa thiên phú cứu được y, nam chính nhận được ân tình của nữ chính, biến nữ chính thành thuộc hạ. Hai người trải qua nhiều tình huống hung hiểm, liền phát triển tình cảm, cuối cùng sống hạnh phúc với nhau một đời. Thể loại thế giới này là do thời điểm Nhiễm Thanh Vân vừa mới tiếp nhận vị trí đấng sáng tạo, não tàn tạo nên. Mấy cái thể loại thế giới này cực kỳ nhiều. Đêm qua đếm lại ở chỗ y cũng phải hơn 1500 thế giới. Vốn là thế giới vận hành dễ dàng nhất, trải qua bao lâu cũng không hề gặp trục trặc. Tại sao hiện tại lại xuất hiện trục trặc? Nhiễm Thanh Vân đột nhiên bị cưỡng ép rời xa lò sưởi. Tâm tình không tốt, bày ra bộ dạng mặt than. Tiến vào thế giới xảy ra biến hóa. Nữ chính không đi theo mạch thế giới, xuất hiện nhiều tình huống không giống ngài sắp xếp. Nguyên nhân được suy đoán là do nữ chính bị động tay động chân, thay đổi tính cách cùng thiết lập, giống như biến thành người khác. Nhưng cô ta không làm ra động tác gì quá lớn. Thiên đạo cùng tôi không thể xử lý cô ta. Chấm, vậy thì hủy đi, chỉ là một thế giới. Nhiễm Thanh Vân cũng lâu rồi không hủy một cái. Chủ nhân, có thể đừng nghĩ đến biện pháp tiêu cực này không? Nói đùa thôi. Nhiễm Thanh Vân cũng biết cho dù thế giới y tạo ra có não tàn đến đâu thì cũng không thể hủy được. Nhiễm Thanh Vân có thể tạo ra thế giới nhưng không thể hủy đi những thế giới đó. Hơn vạn năm trước, Nhiễm Thanh Vân là người sống ở thế giới tu tiên, với thiên tư kinh người. Chỉ hơn 100 năm, Nhiễm Thanh Vân đã có thể hóa thần rồi phi thăng. Ở chê y thiên giới, tu luyện của Nhiễm Thanh Vân không hề chậm lại. Cuối cùng trở thành người đe dọa vị trí thiên đế. Thiên đế của thế giới đó phát hiện mỗi lo là Nhiễm Thanh Vân. Ở trong tối âm thầm hạ độc thủ, kết quả bị Nhiễm Thanh Vân phát hiện. Nhiễm Thanh Vân vốn là một người tâm lạnh, y không quản thế tục, nhưng có người tính kế y cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Nhiễm Thanh Vân lật mặt, lại không chỉ xử lý một mình thiên đế của thế giới đó mà còn xử luôn cả đám thần tiên xung quanh. Nhiễm Thanh Vân vô tình giết luôn nhân vật chính của thế giới. Đấng sáng tạo tiền nhiệm phát hiện Nhiễm Thanh Vân phá hủy mất thế giới của mình. Cực kỳ tức giận, bắt lấy Nhiễm Thanh Vân. Cưỡng ép Nhiễm Thanh Vân tiếp nhận vị trí đấng sáng tạo. Mỗi 100 năm phải tạo ra đủ 10 thế giới nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Nhiễm Thanh Vân lực lượng không đủ để chống lại đấng sáng tạo tiền nhiệm. Đành phải cưỡng ép tiếp nhận vị trí này. Nhưng vị trí này rất phiền phức. Nhiễm Thanh Vân thiếu chút nữa bị phiền đến phát điên. Mỗi 10 năm phải tạo ra một thế giới. Lại chỉ có thể tạo ra và sửa chữa mà không thể phá hủy. Theo thời gian, số lượng thế giới càng nhiều. Việc làm của Nhiễm Thanh Vân càng nhiều. Mặc dù càng ngày càng thành thục. Mắt xích thế giới không bị phá hỏng nhưng thỉnh thoảng vẫn có thế giới gặp trục trặc. Nhiễm Thanh Vân phát điên, ra sức tu luyện. Hơn 5.000 năm trước, y tìm tới đấng sáng tạo tiền nhiệm, cưỡng ép bắt y trở về. Ai ngờ hắn ta có chết cũng không chịu về, còn giở độc chiêu, hạ hàn độc lên người Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân bắt không được người, đành mặt than trở về. Chủ nhân cảm thấy có chỗ nào đáng cười. Nói đùa mấy lời như vậy làm cái gì? Dọa chết nó. Vương bội là do Nhiễm Thanh Vân cướp được từ chỗ đấng sáng tạo tiền nhiệm. Có thêm vương bội, khối lượng công việc của Nhiễm Thanh Vân giảm không ít. Miễn cưỡng mới có thể sống tới hiện tại. Tiến hành lựa chọn thân phận đi. Nhiễm Thanh Vân trầm mặc phất tay. Giải quyết nhanh còn phải đi tìm lò sưởi. Tiến hành liệt kê thân phận, vương bội bày ra một màn hình ảo trước mặt Nhiễm Thanh Vân. Bên chê y có ảnh chân dung cùng sơ yếu lý lịch vắn tắt của 10 người. Mỗi lần sửa chữa thế giới, Nhiễm Thanh Vân đều phải sử dụng một thân phận có sẵn trong thế giới. Nhiễm Thanh Vân tùy tiện đọc qua sơ yếu, dư quang dừng ở một người. Mấy người còn lại đều phải đánh đấm đấm. Nhìn thôi đã thấy phiền phức. Nhiễm Thanh Vân không nghĩ ngợi nhiều. Điểm một cái lên chân dung của người mặc áo trắng. Mắt đeo kính cực kỳ tri thức. Ngũ quan hài hòa. Vừa nhìn liền đem đến cảm giác thanh niên ấm áp. Ấm áp cái mẹ. Đi theo tổng tài Hắc Bang. Chỗ nào có khả năng là một người ấm áp chứ? Vẻ ngoài lừa người. Nhiễm Thanh Vân nhắm mắt. Cảm nhận không gian xung quanh xuất hiện nhiễu động. Tận đến khi ổn định lại. Nhiễm Thanh Vân một lần nữa mở mắt ra, phát hiện trước mắt là sườn mặt cương nghị, hai tay đang cầm bông y tế. Rõ ràng là thân thể này đang xử lý vết thương còn dang dở thì Nhiễm Thanh Vân đã xuyên tới. Nam nhân bên cạnh cảm nhận được động tác của Nhiễm Thanh Vân dừng lại. Biểu cảm chê y mặt không chút kiên nhẫn, giọng nói thanh lãnh, tiếp tục, là một lời nhắc nhở, cũng giống như lời đe dọa. Nhiễm Thanh Vân hừ lạnh trong lòng, tay cầm bông dùng lực, lung tung lộn xộn xử lý vết thương cho người đối diện. Người đối diện nhìn Nhiễm Thanh Vân chằm chằm, lông mày nhíu thành một đường. Xong rồi, Nhiễm Thanh Vân buông đồ trong tay xuống, đứng thẳng lưng, gọi Bạch Long vào đây. Nam chính mặt vô biểu tình, nửa tựa lưng vào ghế dưới thân. Nhiễm Thanh Vân làm lão đại đã quen nay phải làm tiểu thuộc hạ của người khác. Đừng tưởng ngươi là nam chính mà ta không dám đánh ngươi. Nhiễm Thanh Vân đen mặt nắm chặt hai tay. Che giấu sát khí. Quay lưng bước ra ngoài. Nhiễm Thanh Vân vừa mở cửa, bên ngoài liền có ba cái đầu xuất hiện. Lão đại thế nào rồi? Vết thương tốt rồi chứ? Nhiễm Thanh Vân nhìn ba kẻ trước mặt, lạnh lùng, y tìm Bạch Long. Bạch Long bị điểm tên, khó khăn nuốt nước bọt, bày ra bộ mặt cá chết, khó khăn đẩy cửa. Hai tên còn lại nhìn Bạch Long bằng ánh mắt đồng cảm. Mỗi lần lão đại bị thương, kẻ bị gọi vào đầu tiên là kẻ ăn đủ nhất. Ngoài Nhiễm Thanh Vân là thủ hạ đảm nhiệm chữa thương, bên dưới nam chính còn có ba người thủ hạ khác, lần lượt là Bạch Long, Hắc Long và Lam Long. Bạch Long đảm nhiệm tình hình phe Hắc Đạo, Hắc Long đảm nhiệm tình hình phe Bạch Đạo. Lam Long chủ yếu ngồi một chỗ phụ trách phân tích dữ liệu, nghiên cứu máy tính gì đó. Cách chương.